Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, đem hắn chân đánh gãy. Cầu phiếu đề cử. Hai cái này đại hán lợi hại hơn nữa chung quy là cái hạ nhân. Tại thị vệ kéo bọn hắn thời điểm căn bản vốn không dám có một chút phản kháng. Hai cái thị vệ một người đè lại một đại hán. Lại đi ra hai cái thị vệ mỗi người tay cầm một rút. Căn, thật tâm gậy sắt, tại Hắc Ám công quốc cái này gậy sắt liền là pháp luật. Nếu ai phạm tội liền sẽ bị cái này cây gậy đánh gãy chân. A, chấm ngoặc kép, theo cây gậy rơi xuống hai đại hán một tiếng hét thảm. Mỗi người gãy mất một cái chân. Xét trên đầu toát mồ hôi lạnh. Còn tốt chân gãy không phải mình, hiện tại có thể đánh hắn đi. Hắn nhưng là đem ta đánh không nhẹ. Xét nói, chờ một chút, Đường Tiếu mở miệng, động thủ trước người còn không có đánh xong a. Đường Tiếu âm dương quái khí cười, đi tới Xét bên người, nếu như ta không có nhớ lầm ngươi cũng đẩy huynh đệ của ta một thanh a. Xét sắc mặt tối sầm, không có, không có chuyện, Xét vội vàng khoát tay. Cái này nếu là thừa nhận mình chân cũng muốn đoạn, đến thấp có hay không? Càn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cái này Xét phách lối thì cũng thôi đi. Còn mẹ hắn nhát gan như vậy. Vừa mới đánh hai đại hán thời điểm ra hỏa này hai cái đùi đều run lên. Càn gầm lên giận dữ dọa đến Xét một cái giật mình, đúng. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Xét lúc này coi như thông minh. Rốt cục phục nhuyễn. Người không phải cố ý. Người biết đạo ngươi cái kia đẩy sáng tạo ra hậu quả gì sao? Huynh đệ của ta ngực tám rút. Căn. Xương ngực toàn gãy mất. Này làm sao tính? Đường Tiếu phiết cái này miệng một bạt tai rút đi lên. Người chung quanh chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Xét mặt xưng phồng lên. Càng là đã có người cười điên rồi. Nhìn xem Xét thân thể nhỏ bé. Nhìn lại một chút vượng tài hình thể. Xét tại làm sao đẩy cũng đoạn không được tám rút. Căn. Xương ngực a. Cái này rõ ràng ngoa nhân không phải. Bất quá không có một người tới nói lời công đạo. Cái này Xét nhân phẩm tại lôi đài khu phụ cận cái kia là có tiếng thối. Nơi này rất nhiều người đều bị Xét ra hỏa này khi dễ qua. Đều nhớ hắn chết. Tại sao có thể có người nói lời công đạo? Đúng a, lúc ấy ta liền thấy cái kia mập mạp ngã xuống trên mặt đất. Chỉ nghe được thanh âm, lại không biết đạo người nói chuyện tại cái kia. Liền là chính là, hắn đẩy người hoàn mỹ nhà. Còn cầm chân đạp, chấm ngoặc kép, lại có người nói. Những này ngươi đều nghe được. Càn mặt lạnh lấy hỏi nói. Xét biết đạo hôm nay đá trúng thiết bản lên. Tại không có một chút bá đạo khí thế, ta biết đạo sai. Ta không phải cố ý. Ta có thể bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Lại nói ngươi thường nổi sao? Ngươi biết đạo ngươi đẩy dưới đá mấy cước để huynh đệ của ta gầy bao nhiêu không? Đường Tiếu nói xong vừa nói vừa bổ sung mấy cước. Đã mọi người đều thấy được cái kia chính là đá. Ngươi nói bao nhiêu tiền đi? Ta cho. Xét một cắn răng, móc ít tiền tổng so với chính mình bị đánh gãy chân tốt. Tốt, ít nhất cũng phải 1000 kim tệ. Liền huynh đệ của ta cái này hình thể. Thấy không? Đường Tiếu chỉ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ vượng tày, liền hắn cái này hình thể muốn dài. Một cân thịt ngươi biết đạo nhiều khó khăn sao? Ngươi biết đạo muốn ăn bao lâu sao? Ngươi một cước liền đạp xuống dưới mấy cân? Ngươi muốn hỏi ngươi muốn 1000 kim tệ nhiều không? Đường Tiếu một mặt nghiêm túc. Mình giả trang ra một bộ không lừa ngươi tư thái. Xét trong lòng một vạn con sao chạy qua. Cái này mẹ hắn ta một cước này nếu có thể giảm béo mấy cân ta hẳn là phát tài a. 1000 kim tệ có phải hay không nhiều lắm? Ta không bỏ ra nổi đến. Chấm ngoặc kép. Xét rốt cục ý thức được mình không phải đá vào tấm sắt bên trên. Mà là gặp lưu manh. Một cái có thể tranh giỏi thay đổi lưu manh. Ta lại không có thèm ngươi điểm này tiền. Vậy liền làm phiền can đội trưởng đánh gãy chân hắn. Đường Tiếu nói xong đối can liền ôm quyền. Can gật gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra Đường Tiếu căn bản không có đòi tiền ý tứ. bằng không cũng sẽ không mở ra 1000 kim tệ giá cao. Không cần a, ta sai rồi, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, xét sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hai cái đùi run cũng không được. Can nơi nào sẽ quản hắn? Tự mình cầm lấy thật tâm kim loại bổng, một gậy gõ xuống đi. A, chấm ngoặc kép, xét một tiếng hét thảm. Vốn là còn điểm huyết sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Xét lúc nói chuyện bờ môi đều run run. Tốt, ta chờ. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nói xong mang theo Vượng Tài đi. Vừa mới chuyển cái ngoặt can dẫn người theo sau, hôm nay thật sự là khối lớn lòng người. Làm cho gọn gàng vào. Ha ha, cảm ơn huynh đệ. Không phải hôm nay thật đúng là có chút phiền phức không thể. Đường Tiếu ôm quyền cảm ơn. Ai, Chân Lý đại nhân ngài cũng đừng cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Ngài là nữ vương đại nhân tự mình điểm danh chiếu cố. Chúng ta cũng không dám trèo cao. Gọi tên ta liền tốt. Can lập tức khoát khoát tay. Hắn làm nhiều năm như vậy thị vệ đội. Nếu không phải sẽ làm sự tình sẽ người đần sao có thể làm bên trên cái đội trưởng này. Mà nhiều năm như vậy bên trong hắn còn chưa từng thấy nữ vương đại nhân sẽ đối với một người quan tâm như vậy. Dĩ vãng những này mệnh lệnh đều là từ Mạc Lôi hạ đạt. Nhưng Đường Tiếu lại khác. Mà là nữ vương đại nhân Đường Na tự mình nói. Cái này tự mình cùng không tự mình chi ở giữa chênh lệch thế nhưng là một trời một vực. Người nhưng đừng nói như vậy. Nay lần thứ nhất nhận biết. Ta mời các huynh đệ uống rượu như thế nào? Đường Tiếu cao hứng nói ra. Thuận tiện thừa dịp lần này lôi kéo một cái quan hệ. Can nhìn trời một chút. Lúc này cũng liền 4 giờ hơn. Không sai biệt lắm cũng liền đến thay ca thời gian. Đi chúng ta đi uống rượu. Can một đáp ứng dưới đáy thị vệ một trận gieo hò. Đối bọn hắn tới nói còn có uống rượu càng cao hứng sự tình sao. Đương nhiên, trời gái cũng rất vui vẻ. Mới đến Đường Tiếu cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cuối cùng tại Can dẫn đầu dưới mới tìm được một cái không sai tiệm cơm. Can cũng là nghĩ thừa dịp lúc này tìm kiếm Đường Tiếu ngọn nguồn. Nhìn xem rốt cục vì cái gì nữ vương đại nhân sẽ như vậy quan tâm hắn. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn cùng Đường Tiếu tạo mối quan hệ. Về sau khẳng định có dùng. Vừa mới bắt đầu Can mang theo Đường Tiếu đi tiệm cơm rất cấp thấp. Đường Tiếu trực tiếp một ngụm bác bỏ. Nói thế nào ra cũng là một ngày kiếm không ít kim tệ người. Giống như là đi những cái kia cấp thấp tửu quán người sao. Tại Đường Tiếu nhiều lần yêu cầu hạ Can rốt cục mang theo Đường Tiếu đi tới một nhà không sai tiệm. Cơm, một đội thị vệ đội 12 người. Tìm cái bao lớn toa vừa vặn ngồi xuống. Hôm nay nhận mông cần lão huynh chiếu cố. Mới có thể đem ra hỏa kia cho thu thập. Đến ta trước kính ngươi một chén. Đường Tiếu cười ha ha một tiếng đứng lên. Bưng rượu mời Can. Can cũng không dám khinh thường. Liền vội vàng đứng lên bưng ở Đường Tiếu kính rượu. Chân Lý đại nhân, tại hạ cũng không dám khinh thường. Về sau còn ngưỡng vọng ngài tại nữ vương đại nhân trước mặt cho các huynh đệ nói tốt vài câu. Đúng a, các huynh đệ còn trông cậy vào Chân Lý đại nhân ngài có thể thay chúng ta nói tốt vài câu. Chính là, ta kính Chân Lý đại nhân một chén. Đến 6 giờ rưỡi Đường Tiếu lấy có việc vì lý do đi ra. Lập tức cửa hàng liền muốn mở cửa hôm nay khách hàng còn không có rơi vào a. Lần trước bán đi một bộ cơ giáp xem ra phản ứng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đoán chừng không cần 2 ngày cơ giáp danh tự liền sẽ tại Hắc Ám Công Quốc truyền ra. Trở lại cửa hàng, thu thập một chút Vượng Tài mở cửa ra. Hai canh dâng lên, Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.